thiếu soái trở về. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 609. Anh có thể đi, cô ấy phải ở lại. Sau khi gia đình Tống Thanh Tùng nhìn thấy Trần Ninh bị bắt đi, toàn bộ đều biến thành kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ hoảng hốt chạy tới khu biệt thự Giang Tân. Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, đang ở trong phòng khách cùng Tống Thanh Thanh xem phim hoạt hình. Tống Xính Đình nhìn thấy cả nhà ông nội đều đến, hơn nữa biểu cảm kinh hoàng. Cô không khỏi kinh ngạc hỏi, ông nội, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người lại hoảng hốt như vậy? Tống Thanh Tùng run rẩy, yêu đình à, việc lớn không tốt rồi. Trần Ninh bị quân đội bắt đi. Cái gì? Cả nhà Tống Xính Đình nghe được tin tức này, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Tống Xính Đình lo lắng nói, ông nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Tùng cũng không giấu giếm, đem chuyện vừa xảy ra nói sơ lược. Tống Xính Đình nghe nói Trần Ninh bị hai thiếu tướng Võ Trung Đường, Vương Đạo Phương phái quân đội bắt Trần Ninh đi. Trong nháy mắt cảm giác trời đất nghịch chuyển, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm hôn mê. Nhưng cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ chống được. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, cắn chặt môi, đau khổ nghĩ, Trần Ninh xảy ra chuyện, càng như vậy mình càng phải kiên trì. Anh ấy còn chờ mình nghĩ cách cứu anh ấy. Hai người Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe nói con rể bị bắt, cũng hoảng hốt, nhao nhao run lên nói làm thế nào mới tốt đây. Tống Thanh Tùng thúc giục nói, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách tìm người cầu cứu. Tống gia chúng ta quả thật không có người đứng sau gì. Ở chính trị cùng quân đội đều không có chỗ dựa. Ông không có cách cứu Trần Ninh. Tiểu đình tập đoàn Ninh Đại của cháu làm ăn lớn như vậy, ngày thường không ít khi giao tiếp với một vài nhân vật lớn. Cháu mau nghĩ xem ai có thể nói chuyện trước mặt hai vị thiếu tướng Vương Đạo Phương và Võ Trung Đường. Nhanh chóng nhờ bọn họ giúp. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Tống Xính Đình. Hiện tại bọn họ trông cậy vào Tống Xính Đình. Lúc này Tống Xính Đình cũng khổ sở. Cô cũng không biết ai có thể nói trước mặt thủ trưởng như Võ Trung Đường. Một nhân vật nổi lên trong tâm trí của cô. Đột nhiên, cô nghĩ tới một người đàn ông. Thẩm Lãng, một trong tứ thiếu kinh thành. Gần đây Thẩm Thiếu ở thành phố Trung Hải thăm bạn bè. Tối nay còn tổ chức tiệc rượu tại câu lạc bộ Tô Hà. Mời các nhân vật xã hội thượng lưu của thành phố Trung Hải. Còn gửi thư mời cho cô. Nhưng, bị cô uy ển truyền từ chối. Lúc này, Tống Xính Đình cũng không có cách. Chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại cho Thẩm Thiếu. Thử nhờ anh ta cứu Trần Ninh. Thẩm Thiếu là một trong tứ thiếu kinh thành. Thân phận hiển hách, quyền thế kinh người. Anh ta đồng ý giúp đỡ. Vậy Trần Ninh khẳng định sẽ được cứu. Vì thế, cô liền gọi điện thoại cho Thẩm Lãng. Giờ này khắc này, trong câu lạc bộ Tô Hà, một đám nam nữ xã hội thượng lưu ăn mặc gọn gàng, đang vây quanh một người thanh niên anh tuấn mặc trang phục giản dị. Thanh niên anh tuấn này chính là Trầm Lãng, một trong tứ thiếu kinh thành. Thẩm Lãng nhìn một đám danh viện thiên kim có mặt xung quanh, không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp mà anh ta muốn nhìn thấy. Anh ta khẽ nhíu mày, hỏi xung quanh, sao nữ thần thương giới Tống Xính Đình không đến tham dự tiệc rượu của tôi? Trong một đám thủ hạ bên cạnh Thẩm Lãng, Trương Hỗ phụ trách gửi thư mời báo cáo. Thiếu gia, buổi trưa tôi đã tự mình đưa thiệp mời đến tập đoàn Ninh Đại. Nhưng cô ta uyển chuyển cự tuyệt, chỉ nói nếu rảnh, cô ta sẽ đến. Tại hiện trường, một thương nhân ở thành phố Trung Hải lập tức xen vào nói. Thẩm Thiếu, tôi thấy Tống Tiểu Thư sẽ không tới. Cô ta đã kết hôn. Hơn nữa quan hệ với chồng cô ta Trần Ninh rất tốt. Cô ta không nhiệt tình tham gia tiệc rượu giao hữu đâu. Thẩm Lãng nghe thấy lời này, không khỏi mát hứng. Anh ta là một trong tứ thiếu kinh thành, quyền tài vô song, ngày thường minh tinh nổi tiếng, thiên kim hào môn, hoặc là mỹ nữ tổng tài. Mặc kệ kết hôn hay chưa kết hôn gì đó, người nào mà không chủ động dính vào anh ta. Lần này anh ta coi trọng Tống Xính Đình, mời cô đến dự tiệc rượu của anh ta. Cô lại cự tuyệt. Trương Hồ nhìn ra thiếu gia không vui, lập tức lớn tiếng nói: "Thiếu gia, nếu Tống tiểu thư không thức thời, có muốn tôi dẫn người đi qua ép mang cô ta đến không?" Thẩm Lãng còn chưa nói gì, điện thoại di động của anh ta bỗng vang lên. Anh ta lấy điện thoại di động ra, kết nối điện thoại: "Tôi là Thẩm Lãng, các vị là..." Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tống Sinh Đình: "Xin chào Thẩm thiếu, tôi là Tống Sinh Đình của tập đoàn Ninh Đại." Thẩm Lãng nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ: "Ồ, thì ra là nữ thần thương giới Tống tiểu thư. Sao cô lại có số điện thoại di động của tôi?" Tống Sinh Đình nói: "Anh phái người đưa tới thiệp mời tiệc rượu, trên đó có số điện thoại di động." Thẩm Lãng bừng tỉnh, sau đó cười nói: "Tống tiểu thư gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?" Tống Sinh Đình vội vàng nói: "Tôi có chuyện muốn nhờ Thẩm thiếu anh giúp đỡ. Chồng tôi đắc tội với thiếu tướng Hải quân Võ Trung Đường đã nghỉ hưu. Hiện tại anh ấy bị binh sĩ quân khu Hải quân Trung Hải bắt đi. Tôi muốn nhờ anh cầu tình với võ tướng quân, nhờ họ phóng cho chồng tôi một con ngựa." Thẩm Lãng nghe vậy, nghiền ngẫm nói: "À, giúp đỡ không phải là vấn đề. Vấn đề là Tống tiểu thư cô không đến dự tiệc rượu của tôi. Có thể thấy được cô căn bản không coi Thẩm Lãng tôi là bạn bè. Vì sao tôi lại giúp cô cứu chồng cô?" Tống Sinh Đình cuống quýt nói: "Thẩm thiếu, tôi thật sự là không biết cầu cứu ai nữa, nên mới nhờ anh giúp một tay. Nếu như anh chịu giúp tôi cứu chồng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đền đáp hậu hỷ cho anh." Thẩm Lãng cười híp mắt nói: "Không phải vấn đề tiền bạc, Thẩm Lãng tôi không thiếu tiền. Nếu cô muốn cứu chồng cô, như vậy hãy đến câu lạc bộ Tô Hạc cùng tôi uống hai ly. Tôi cao hứng, cứu chồng cô cũng chỉ là chuyện một câu nói." Tống Sinh Đình cứu Trần Ninh sốt ruột, không chút do dự đồng ý, cô cúp máy, chào hỏi gia đình, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài. Tống Sinh Đình ra ngoài không bao lâu, Trần Ninh liền trở về. Trần Ninh mở cửa đi vào, phát hiện trong phòng ngoại trừ bố mẹ vợ cùng con gái ra, còn có Tống Thanh Tùng và một đám người lớn khác. Đám người Tống Trọng Bân nhìn thấy Trần Ninh trở về, đều vừa sợ vừa vui. "Trần Ninh, sao con trở về rồi? Tiểu Đình vừa đi nhờ người cứu con đấy." Trần Ninh nghe vậy nhíu mày: "Cứu con không phải nói rất rõ ràng với ông nội, quân khu Hải quân Trung Hải mời con đi uống trà, con sẽ không có việc gì sao?" Đám người Tống Thanh Tùng trợn tròn mắt. Tống Thanh Tùng kinh nghỉ bất định nói: "A, bọn họ không làm khó cậu sao?" Trần Ninh nói: "Đương nhiên không. Các người vừa rồi nói Tiểu Đình đi nhờ người khác cứu tôi. Xảy ra chuyện gì?" Tống Trọng Bân thành thật nói: "Nó cho rằng con bị quân đội bắt đi, nhờ Thẩm thiếu một trong tứ thiếu kinh thành cứu con. Thẩm thiếu yêu cầu nó đi qua bồi rượu mới chịu đồng ý giúp." "Cái gì?" Sắc mặt Trần Ninh trong nháy mắt trầm xuống. "Lại có người dám gọi vợ anh bồi rượu? Lẽ nào lại có cái lý ấy?" Anh lạnh lùng nói: "Làm càn, vệ sĩ Tiểu Tần của Tiểu Đình đâu? Vì sao cô ấy không ngăn cản Tiểu Đình?" Tống Trọng Bân nhỏ giọng nói: "Hôm nay cơ thể Tần Phượng Hoàng không khỏe, xin nghỉ đến bệnh viện khám bệnh." Chẳng trách, nếu Tần Phượng Hoàng hoặc Đồng Kha ở nhà, nhất định biết anh sẽ không có việc gì, cũng nhất định khuyên Tống Sinh Đình không đi gặp Thẩm Lãng. Trần Ninh xoay người ra khỏi cửa câu lạc bộ Tô Hà. Tống Sinh Đình liên tục uống 8 chén rượu mạnh, khuôn mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng, trong mắt cũng có nồng đặc men say. Thẩm Lãng ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguầy, híp mắt nhìn Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình uống say, có vẻ càng thêm kiều diễm động người. Thẩm Lãng nháy mắt với một cô gái có khuôn mặt mỹ lệ bên cạnh. Cô gái kia biết ý, lập tức lại nhanh chóng đưa Tống Sinh Đình một ly rượu vang. Cười nói: "Tống tiểu thư, đây là chén thứ 9. Men say trong người Tống Sinh Đình dâng lên, theo bản năng khoát tay từ chối. Phun rượu nói: Tôi không thể uống nữa." Cô gái mỹ lệ cố ý nói: "Vừa rồi Thẩm thiếu nói rồi, cô uống 99, anh ấy liền cứu chồng cô. Cô không uống ly thứ 9, Chẳng lẽ cô không muốn Thẩm Thiếu cứu chồng sao? Tống Xính Đình vốn đã say rượu, mắt say lờ đờ mông lung. Tống Xính Đình lung lay sắp đổ nghe thấy lời của cô gái này. Lập tức đưa tay bưng ly rượu lên. Tôi sẽ uống. Mọi người có mặt đều nhao nhao. Đứng lên, mọi người đều biết Thẩm Thiếu muốn Tống Xính Đình uống rượu. Ai cũng có thể nhìn ra được. Tống Xính Đình đã là nỏ mạnh hết đà. Uống ly này sẽ ngã xuống. Thậm chí, Trương Hỗ đã đến gần bên tai Thẩm Lãng. Cười nói, thiếu gia, tôi đã mở phòng cho ngài. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ đem Tống Tiểu Thư say rượu đưa tới cho ngài. Khóe miệng Thẩm Lãng hơi nhếch lên. Rất tốt, khuôn mặt đỏ bừng. Tống Xính Đình mắt say lờ đờ mông lung. Bưng chén rượu vang thứ 9 lên. Liền chuẩn bị uống. Nhưng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ kéo nắm lấy cổ tay của cô. Đồng thời, cũng vang lên một giọng nói lớn và mạnh mẽ. Không được uống nữa. Tống Xính Đình nghe thấy âm thanh này. Cơ thể không khỏi run lên. Ngẩng ngoáng đầu lên quả nhiên nhìn thấy là Trần Ninh. Chồng, cô không khỏi kích động lẩm bẩm một tiếng. Mạnh mẽ đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên. Liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngã vào lòng Trần Ninh. Say xỉn, Trần Ninh ôm vợ, thấy vợ vì nhờ người khác cứu anh. Say thành như vậy, vừa ngạc nhiên vừa giận vừa đau lòng. Anh ôm lấy Tống Xính Đình. Anh mang em về nhà. Nói xong, anh ôm Tống Xính Đình. Xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, Trương Hổ mang theo một đám người. Ngăn cản đường đi của anh. Trương Hổ lạnh lùng nói. Thẩm Thiếu của chúng ta. Còn chưa nói hai vị có thể đi. Trần Ninh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lãng đang ngồi trên sofa. Hai chân Thẩm Lãng bắt chéo, hít một hơi thuốc lá. Sau đó mỉm cười nói, anh có thể đi, nhưng Tống Tiểu Thư phải ở lại. Xong chuyện tôi sẽ phái người đưa cô ấy về. Anh ở nhà chờ đi. Cách chương.